Chương 2343, Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Bản Nguyên. Vô thượng cường giả lực phá hoại, Ngọc Độc Tú Tuyệt không nghi ngờ đây là hoàn mỹ thế giới, vô thượng cường giả diệt thế sức mạnh không có, thế nhưng thương tích cái thế giới này lực lượng hay là có, nếu như một đám vô thượng cường giả liên hợp lại, liền có thể tiến hành diệt thế. Điểm này Ngọc Độc Tú không thể không phòng, chính mình phải từ từ đến, ấm nước sôi hút lên, từ từ ở lặng yên không một tiếng động đem các vị cường giả toàn bộ tiêu diệt. Ngọc Độc Tú một đôi mắt ở 12 ma thần trên người thu hồi ánh mắt, cũng không có qua nhiều để ý tới, cũng chưa từng ra tay, mà là xoay người rời đi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, 12 ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ngưu ma thần có chút sững sờ, Hồng Quân nhìn thấy chúng ta phí lời, nhất định là thấy được sư thần nhìn Ngưu ma thần một chút. Tại sao không có ra tay với chúng ta, Ngưu ma thần sững sờ? Đúng nha, tại sao không có ra tay với chúng ta, tại sao muốn ra tay với chúng ta năm đó ở đại thế giới? Hồng Quân tên khốn này nhiều lần tính toán chúng ta, phải ra tay chắc cũng là chúng ta ra tay với bọn họ mới là đi sói cái gì sờ sờ lỗ thai. Đúng rồi, chúng ta nên đi tìm Hồng Quân tính sổ, tiểu tử này năm đó ở đại thế giới như vậy tính toán chúng ta, thực sự là phát điên. Ngưu thần tỉnh ngộ lại đây, đột nhiên vỗ đùi, không thể cứ tính như vậy, là tiểu tử này nợ chúng ta sâu trong lòng đất. Trúc Long nhìn trên người là vết thương, từng tia một dòng máu màu đỏ chảy xuống, nháy mắt biến thành một luồng hắc khí bị Trúc Long hấp thu. Hồng Quân thật là lợi hại ánh đao, thủ đoạn này thật là sâu không lường được, có thể là vì sao Hồng Quân không có đối với 12 ma thần ra tay đây, cái này không đúng kinh lực á, tại sao không ra tay Trúc Long có chút, dư á theo mình cùng quỷ chủ dự tính, hẳn là Hồng Quân ra tay, tổn thương 12 ma thần, sau đó 12 ma thần trốn chạy, nhóm người mình ở sau lưng đô thêm giờ a u va ho lư a, gây dựng lại ma thần bộ tộc mới là a, có thể là vì sao không có ra tay một đao này xem như là uổng. Công chịu đựng Trúc Long xoa xoa vết thương trên người. Bất Chu Sơn Ngọc Độc Tú đứng ở Bất Chu Sơn sườn núi, nhìn mênh mông vô bờ hoàn mỹ thế giới, nhẹ nhàng thở dài, thế giới này quá vắng lặng, lẽ ra nên có nhân tộc, chỉ có nhân tộc mới là thích hợp nhất thế giới phát triển chủng tộc. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một hạt giống, quan sát tỉ mỉ viên mầm mống này, đã thấy mặt trên sinh cơ bừng bừng, như ẩn như hiện màu xanh lục phù văn lưu chuyển bất định. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay đem hạt giống ném xuống đất. Một cước dẫm vào trong đất bùn, không biết hồ lô này đẳng có thể hay không lần thứ hai kết ra 7 cái hồ lô. Nói xong phía sau, Trương Bách Nhân bỗng nhiên sững sờ, một đôi mắt manh về phía nam nhìn lại, sau đó nháy mắt phá mở hư không, hướng về phía nam đi. Thiên Nam chi nam là hỏa hải, mênh mông vô bờ biển lửa. Ở cái kia trong biển lửa, hai vệ thần quang phóng lên trời, một vệ thần quang trình hiện hai màu đen trắng, thần quang đang dệt, một đạo khác nhưng là năm màu rực rỡ. Đây là Khổng Tuyên. Đại bằng khí thế một bóng người phá nổ xuống hải, chỗ đi qua hỏa diễm nháy mắt bất động, đình chỉ nhảy lên, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới thần quang trước, một đôi mắt lặng lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa kia bên trong hai đạo thần thai. Các ngươi rốt cục đã trở về, không nghĩ tới là dùng phương thức này. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, từng đạo âm thanh phá không vang lên, lục tục có cường giả phát hiện động tĩnh lại đây vây xem. Đây là Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Ngọc Thạch lão tổ đầy là tò mò đi tới. Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, không hề nghĩ tới, còn không chờ ta tiếp dẫn, bọn họ đã chính mình chuyển thế trở về. Ngọc Thạch lao tổ đi lên trước, nhìn hai cái đại trứng, nhẹ nhàng gõ gõ, liếm liếm lưỡi đầu, nhìn đến một bên Ngọc Độc Tú nháy mắt xù lông lên, tê cả da đầu, lao tổ, cái này cũng không thể ăn a. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú lôi Ngọc Thạch lao tổ vào sau, đem tún đi qua. Ta cũng không nói ta muốn ăn a, ta chính là ngửi một cái mùi vị. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, một khi trở về bản tọa có thừa biện pháp giúp đỡ hồi phục. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ngọc Thạch lao tổ lặng lẽ nhìn Ngọc Độc Tú, gặp được Ngọc Độc Tú này tấm vui mừng dáng vẻ, gật gật đầu, như vậy mới phải cảm giác được trong bóng tối nhìn chăm chú ánh mắt. Ngọc Thạch lao tổ nói, tiểu tử ngươi không biết liền đem này hai viên thần thai để ở chỗ này chứ, thần thai ở chỗ này thai ngén lâu như vậy, như là tùy tiện ly khai, sợ là sẽ phải gợi ra bất ngờ, ta có thể không dám mạo hiểm. Ngọc Độc Tú nói. Lẽ nào ngươi muốn đích thân thủ tại chỗ này? Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Ngươi nào nói? Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, một tích huyết tinh huyết bay ra, nháy mắt biến thành một con phượng hoàng, ngửa lên trời một tiếng kêu to, khí thế phóng lên trời, nhìn nơi rất xa mọi người đều tất cả giật mình, Hồng Quân tùy tiện một giọt máu đều có uy năng như thế, không biết bản tôn thực lực lại đạt tới loại nào trình độ kinh người. Bản tôn một giọt tinh huyết thời khắc bảo vệ ở đây, ai dám tự ý ra tay? Ngọc Độc Tú cười cợt, liếc mắt nhìn xung quanh trong bóng tối chú ý quân hùng. Chậm rãi bước ra, không nhanh không chậm nói, đi thôi, này hồng hoang thế giới rất nhanh liền náo nhiệt lên. Ngọc Độc Tú biến mất, quay lại Ngọc Kinh Sơn bắt đầu thôi diễn, hắn phát hiện hoàn mỹ thế giới vận chuyển tựa hồ cùng mình tính toán có chút sai lệch. có một tiếng chuông vang, truyền khắp đại thế giới, bao phủ hỗn độn trong ngoài, coi như là hoàn mỹ thế giới vận chuyển tại làm sao trong nháy mắt đều tạm thời đình chỉ. Đây là mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh, chỉ thấy lúc này Thái Dương Tinh bỗng nhiên nở lớn, một đạo hóng ánh thần quang kèm theo tiếng chuông, ánh vào mọi người mi mắt. Đây là Trúc Long cùng quỷ chủ ngạc nhiên, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin tưởng, này là hạng nào bảo vật, lại kêu xong đẹp thế giới vận chuyển đều xuất hiện đình trệ, như vậy cao thủ xuất thế, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là chuyện thật tốt, có loại này cường giả trợ trận, chúng ta đối phó Hồng Quân nắm bắt có thể càng lớn hơn. Vì thế như vậy, mặc dù là không sánh được Hồng Quân, nhưng cũng có thể ở Hồng Quân trong tay chiếm được tánh mạng đi, có cường giả như vậy gia nhập, trong bóng tối mưu tính một phen, không hẳn không có thể đối phó được Hồng Quân quỷ chủ trong mắt tràn đầy hưng phấn. Sau đó bản tọa tự mình đi Thái Dương Tinh bên trong đi một lần quỷ chủ trong mắt hỗn độn ánh sáng lưu chuyển. Đúng rồi, ngươi nói Hồng Quân vì sao không có chu diệt 12 ma thần Hồng Quân không động thủ, chúng ta kế hoạch trái lại không dễ làm. Hồng Quân xưa nay bố cục sâu xa, kiêu ngạo, có thể là tự xưng là thực lực hơn người, không đem 12 ma thần để vào trong mắt đi. Trúc Long hít một tiếng, Hồng Quân có tư cách này, bất quá ta nhớ cái kia hỗn độn chung năm đó nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Hồng Quân một cái phân thân. Bây giờ cái kia Thái Dương Tinh trên sinh linh xuất thế, cũng đã quyết định cùng Hồng Quân trong đó nhân quả, trừ phi hắn cam nguyện đem hỗn độn chung giao ra, ngươi chuyến này 89 phần 10 tất nhiên mã đáo thành công. Đã như vậy, vậy ta ngay ở đi một lần quỷ chủ hóa thành hư vô, biến mất ở trong thiên địa. Thái Âm Tinh trên, Thái Âm Tiên Tử trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Dương Tinh, sững sờ thần, làm sao cảm giác khí thế có chút quen thuộc, giống thật mà là giả Hồng Quân. Tiếng chuông này đó không phải là của ngươi hỗn độn chung sao, làm sao bị tiểu tử kia lấy ngọc thạch lao tổ một đôi mắt nhìn ngọc độc tú, đột nhiên giơ chân, đây chính là chúng ta bảo vật, ngươi mặc dù là không muốn, đưa cho ta cũng là tốt, chúng ta nhanh đi tìm cái kia vô liêm sỉ phải quay về. Lao tổ không nên sốt ruột, đến rồi chúng ta loại cảnh giới này, muốn không nhanh không chậm mới được. Ngọc độc tú chừng ngọc thạch lao tổ một chút, sau đó sờ cằm một cái, có cái gì tốt lo lắng, hỗn độn chung mượn kỳ dụng dùng cũng không sao. Nếu là không có hỗn độn chung, những này vô liêm sỉ làm sao sẽ thấy chống lại ta, hy vọng làm sao dám nhảy ra, ta cho dù là có như biển trí tuệ, nhưng nếu là đối phương không nhảy ra, không chịu mắc câu, ta thì có biện pháp gì, tóm lại là không thể tới cửa. Đánh giết ngọc độc tú nhắm mắt lại, mỹ mắt cũng không từng chấn mở, ngày ấy ta thấy một cái oán khí ngất trời nam tử, cũng không biết là gì theo hầu, lại không có nhìn thấu nội tình, trong này tất nhiên có biến số vật này ghê tởm nhất. Nói tới chỗ này, ngọc độc tú cười cợt, người kia hành tích quỷ dị, ta không cách nào lần theo, nhưng lúc này Thái Dương Tinh trên có cường giả sinh ra, người này tất nhiên sẽ đi lôi kéo, ta vừa vặn tìm tới cửa, cùng với làm một cái đoạn, muốn nhìn một chút là đường nào cường giả, lại trong bóng tối cùng ta làm khó dễ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, trong mắt hai đạo ánh đao đống nhiên bắn ra, vặn vẹo hư không, có ý tứ, càng có ý sự tình vẫn còn ở phía sau, ngược lại muốn xem này hạng người giấu đầu lòi đuôi là ai.